Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, rời đi bí cảnh. Ngươi quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Nói đến, hắn đối Hồ Tu Viễn vẫn là mang trong lòng một chút cảm kích. Hồ Tu Viễn phía trước đưa một gốc tử đàn dữ mộc. Phía sau một trận phân tích thành công để ma nhân cõng nồi. Đến sau cùng lại trở thành mới cõng nồi hiệp. Đưa ra một chút thời gian linh dịch. Xem như đối Hồ Tu Viễn bổ khuyết đi. Viên Tư Dĩnh nắm chặt bình nước suối khoáng. Yên tĩnh mà nhìn xem Tô Nghĩa. Tâm tình không nói ra được phức tạp. Mới đầu nhận biết Tô Nghĩa thời điểm. Chỉ coi Tô Nghĩa là một cái ưa thích khoác lác vô lại. Nào ngờ, Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Càng là lòng dạ rộng lớn. Chẳng những không có cùng nàng tính toán chuyện lúc trước. Còn đưa ra thời gian linh dịch. Cái này khiến nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Tô Nghĩa, ngươi tại sao phải cho chúng ta thời gian linh dịch? Cố Hoành Trác hỏi. Tuy nhiên đạt được thời gian linh dịch để hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng thực sự không nghĩ ra Tô Nghĩa vì cái gì vô duyên vô cớ tặng đồ. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Đem trước đối Trương Sán Dương bộ kia lý do thoái thác sửa một phen. Một lần nữa nói một lần. Nhất thời, Cố Hoành Trác ba người đối Tô Nghĩa cảm quan lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Trong nội tâm gọi thẳng Tô Nghĩa thật sự là một người tốt. Cũng sinh ra cùng Tô Nghĩa kết giao suy nghĩ. Tô Nghĩa bắt bọn hắn làm bằng hữu đối đãi. Bọn họ tự nhiên muốn chân thành đối lập. Chí năng chiến xa kém chút nhịn không được biệt xuất cười tới. Đồ tốt đều bị Tô Nghĩa tận diệt. Đến sau cùng tất cả mọi người đem Tô Nghĩa trở thành người tốt đối đãi. Không thể không nói, Tô Nghĩa cái này sóng thao tác, quả thực quá cợt nhà. Tô Nghĩa, ngươi thọ hy quả thực cùng thời gian linh dịch từ chỗ nào tìm tới? Hồ Tu Viễn đột nhiên hỏi, Tô Nghĩa còn chưa kịp trả lời. Viên Tư Dĩnh đoạt trước nói, sự kiện này Tô Nghĩa trước đó đã nói với ta. Hắn đã thu phục được địa tâm cổ long. Là địa tâm cổ long nói cho hắn biết. Đối Tô Nghĩa cảm quan cải biến về sau. Nàng đã bất chi bất giác thay Tô Nghĩa giải thích. A, Hồ Tu Viễn cùng Cố Hoành Trác tỉnh ngộ. Từ đó về sau. Trong lòng bọn họ lại không nghi ngờ. Cố sư huynh. Khiến người khác đều tới ăn dưa hấu đi. Tô Nghĩa đề nghị. Ma nhân là sẽ không xuất hiện. Tiếp tục khiến người khác mai phục cũng không phải chuyện này. Được, ta để bọn hắn đều tới. Cố Hoành Trác không có phản đối. Phản chính thời gian linh dịch đã có. Có thể hay không bắt lấy ma nhân kỳ thật không quan trọng. Hồ Tu Viễn đồng dạng đem Lôi Nhiễm bọn người hô đi qua. Đằng sau, Tô Nghĩa lấy ra mấy cái đồ dưa hấu. Mọi người tập hợp một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí dần dần náo nhiệt. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới buổi chiều. Lúc này, cột sáng di chuyển đã mở ra. Nhưng lại chậm chạp không thấy ma nhân bóng dáng. Tô Nghĩa, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại liền rời đi. Vẫn là tại chờ một lát. Cố Hoành Trác dò hỏi. Cột sáng di chuyển mở ra thời gian cũng là có thời hạn. Tối đa cũng thì 15 phút. Bỏ qua cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo mở ra. Bọn họ đã đợi hơn 10 phút. Kỳ thật cũng không quá muốn tiếp tục chờ đợi. Tô Nghĩa làm bộ suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Chúng ta thu hoạch lần này cũng xem là tốt. Vẫn là rời đi đi. Được. Mọi người không có một cái nào phản đối. Cùng nhau hướng cột sáng di chuyển đi vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Khi mọi người lần nữa hiện thân thời điểm. Bất ngờ xuất hiện ở Thanh Đàm Sơn hang đá bên trong. Đi. Cố Hoành Trác nói một tiếng, dẫn đầu hướng là động đi ra ngoài. Thanh Đàm Sơn dưới chân, Giang Ly bọn người chính tại chờ đợi lo lắng. Khi thấy Tô Nghĩa bọn người đi lúc đi ra, cùng nhau thở dài một hơi. Nhưng là tên kia ma nhân, tại chậm chạp không gặp tộc nhân của mình lúc đi ra. Mi đầu không khỏi sâu nhíu lại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.